Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 204, Bảo Bảo, ba ba là mụ mụ lão công. Góc truyện audio.com. Chỉ cần cung cấp một số kỹ thuật để bọn hắn khoa học ra, có thể tới Ma Đô Viện Khoa học học tập thì ok. Nghe xong Lưu Thiếu Minh nói, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, đang suy tư chỗ tốt, không có khả năng một chút chỗ tốt cũng không cho. Liền để Lưu Thiếu Minh phái khoa học gia đến bọn họ viện khoa học học tập. Đệ nhất, các ngươi phái tới không được can thiệp ta viện khoa học gia. Thứ hai, muốn là khoa chúng ta học viện, cần một ít gì đó, các ngươi nhất định phải cung cấp. Thứ ba, carbon chip, dự tính cuối tháng này, vẫn là chính thức khởi công. Đến lúc đó, cần muốn các ngươi giúp chúng ta quảng bá một chút. Thứ tư, các ngươi khoa học gia có thể đến Ma Đô Viện Khoa học học tập, ta cũng sẽ cung cấp một số khoa học tri thức. Tại ta địa phương, bọn họ nhất định phải nghe ta. Chấm, ta mấy cái này yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, như vậy ta sẽ đồng ý. Nói xong, Lâm Hiên mỉm cười nhìn Lưu Thiếu Minh, chờ đợi lấy ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không lo lắng Lưu Thiếu Minh không đồng ý, bởi vì đây là một cái cơ hội. Một cái hắn cùng bọn hắn viện khoa học cơ hội hợp tác. Cơ hội tốt như vậy, coi như Lâm Hiên xách một số khó khăn yêu cầu, Lưu Thiếu Minh khẳng định cũng sẽ đồng ý, mà lại cái này mấy cái yêu cầu. 10 phần nhẹ nhõm thì có thể làm được. Lưu Thiếu Minh mỉm cười. Lâm tiên sinh, không có vấn đề. Vậy chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ừm, hợp tác vui vẻ. Cái kia Lâm tiên sinh, một tuần lễ nữa, ta sẽ an bài 5 vị khoa học gia đến các ngươi viện khoa học học tập. Bọn họ vừa tới, có cái gì chỗ nào không hiểu, còn cần ngươi cho ngươi viện khoa học những cái kia khoa học gia thật tốt nói một chút. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ nghe theo an bài. Ừm. Hai cái vừa đi vừa nói, cùng rời đi phòng họp. Lưu tiên sinh, đã sự tình đã quyết định tốt, vậy ta liền đi về trước. Ta đã đáp ứng các bảo bảo, đợi lát nữa liền trở về. Lần sau ngươi đến Ma Đô thời điểm, chúng ta tại tụ họp một chút. Không có vấn đề. Lâm tiên sinh, ngươi đi thong thả. Lưu Thiếu Minh biết, Lâm Hiên cố ra, đau lão bà cùng hài tử. Quảng cáo, lần này không hảo hảo tụ họp một chút, cũng không phải đại biểu về sau không có cơ hội. Hiện tại chính thức cùng Lâm Hiên viện khoa học hợp tác, sau này cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Vậy được, dư giáo sư, bên này thì giao cho ngươi. Không có vấn đề, Lâm viện trưởng, giao cho ta đi. Dư Nhạc Thành gật gật đầu, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cũng biết cái gì cái kia cho Lưu Thiếu Minh nhìn, cũng biết cái gì không nên cho hắn nhìn. Cho nên Lâm Hiên đem chuyện nào giao cho hắn, cũng yên tâm. Không đơn giản a. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên rời đi bóng lưng, cảm thán nói. Rời đi viện khoa học, Lâm Hiên lái xe hơi, hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Không lâu lắm, liền trở về trong nhà. Bảo bối, ba ba trở về rồi á, mới vừa vào ra môn. Lâm Hiên thì lớn tiếng nói. Ba ba, chấm chấm, đại bảo, nhị bảo nghe được ba ba thanh âm, đứng tại hoạt động trong vùng, cười tủm tỉm hô hào. Ai, bảo bối, ba ba nói đi, nói, đợi lát nữa liền trở lại, thì chờ đi trở về. Các ngươi nhìn, ba ba không có lừa các ngươi đi. Lâm Hiên đi vào hoạt động trong vùng, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu nói. Ừm đây này, lão công, chuyện bên kia, làm xong. Ừm, làm xong, Lưu Thiếu Minh muốn theo ta hợp tác, ta cũng đáp ứng. Chấm, vậy sau này, chẳng phải là biến đến rất nhẹ nhàng rồi. Dương Tử Di mỉm cười. Viện khoa học có thể cùng mặt trên hợp tác, như vậy về sau cần làm sự tình gì đều tương đối dễ dàng. Đúng vậy, Ta đề mấy cái yêu cầu. Hắn cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp đồng ý. Về sau chúng ta cái này viện khoa học. Liền chính thức cùng mặt trên hợp tác. Đến mức cụ thể. Đều giao cho Dư Nhạc Thành. Có thể làm một cái vung tay trưởng quỹ. Lâm Hiên tự nhiên nguyện ý làm. Đương nhiên, nếu như cần hắn thời điểm, hắn cũng sẽ đứng ra. Chỉ huy bọn họ, lão công, không hổ là ngươi, thật lợi hại. Ha ha, lão bà ngươi cũng không phải không biết lão công sự lợi hại của ta chỗ. Lão công, nhị bảo nhìn lấy cha mẹ. Nãi thanh nãi khí hô một câu. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, nghe được nhị bảo thanh âm, liếc nhau, hơi sững sờ, bảo bảo, ba ba là mụ mụ lão công, không phải lão công của ngươi ư, Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng, hướng nhị bảo lắc đầu, lão công, nhị bảo giống như nói lên nghiện một dạng, nhìn lấy ba ba, nói tiếp, nha đầu này, vừa học được một cái từ mới. Bảo bối, hai chữ này, không thể loạn hô ư, ba ba là ba ba, lão công là lão công, nhị bảo nghe được ba ba, nháy nháy mắt, lệch ra cái đầu, lộ đầy vẻ mê man, nhìn lấy ba ba đâu, là cha và con gái quan hệ, mà lão công lão bà, là người yêu ở giữa xưng hô, hai chữ này, chờ bảo bảo về sau trưởng thành. Kết hôn thời điểm, mới có thể hô, biết không, đây này, Lâm Hiên cho nhị bảo uốn nắn lấy hai cái này từ. Cũng không thể để bảo bối học xong hai cái này từ. Về sau nhìn đến cái nào đứa bé trai, thì hô lão công a, vậy nhưng là không được, cho nên đến uốn nắn. Nhị bảo lệch ra cái đầu, mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, xem như không tiếp tục hô. Đã bảo bảo vừa học được một cái từ mới. Không bằng hôm nay chúng ta liền đến dạy các bảo bảo nói từ khác. Lão bà ngươi cảm thấy thế nào? Tốt à, chấm, bảo bảo, đến, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Lâm Hiên cầm lấy một cái con vịt nhỏ con rối. Nhìn lấy đại bảo nhị bảo. Quảng cáo, hắn cũng không có nói đây là con vịt nhỏ con rối. Mà chính là nhìn đại bảo, nhị bảo có thể hay không nói ra, tiểu, con vịt nhỏ, đại bảo nhìn lấy ba ba trong tay con vịt nhỏ con rối. Nãi thanh nãi khí nói ra, không tệ, đây là con vịt nhỏ, đại bảo thật thông minh, nhị bảo, ngươi xem mụ mụ trong tay cái này, là cái gì nha, Dương Tử Di cầm lấy một cái màu hồng con thỏ nhỏ con rối. Đùa với nhị bảo, nhỏ, con thỏ nhỏ, nhị bảo nãi thanh nãi khí đáp trả mụ mụ. Không tệ, đây chính là con thỏ nhỏ con rối. Nhị bảo cũng rất thông minh ư, hai vợ chồng. Cầm lấy con rối, hỏi đến các bảo bảo. Có con rối, đại bảo, nhị bảo có thể nói ra đến. Nhưng là có con rối. Bọn họ nói không nên lời. Lúc này lời nói. Cũng là hai người bọn họ làm cha mẹ dạy các bảo bảo. Các bảo bảo cũng rất ngoan. 10 phần hứng thú theo cha mẹ học. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Đại bảo thì nắm giữ 10 cái từ. Mà nhị bảo, nắm giữ 9 cái từ. Bất quá tuy nhiên bọn họ hiện tại nắm giữ nhiều như vậy từ. Nhưng là không có nghĩa là về sau có thể nhớ kỹ. Cho nên đến cách cái 1-2 ngày. Tại hỏi thăm đại bảo nhị bảo, muốn là bọn họ thời điểm không biết, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền tiếp tục dạy bọn họ. Bất chi bất giác, thời gian liền đi tới giữa trưa. Bảo bối, cùng mụ mụ tại cái này chơi. Ba ba đi chuẩn bị cơm trưa. Cơm, ba ba đi làm cơm. Mụ mụ cùng các ngươi chơi. Chờ ba ba làm tốt sau cơm trưa. Chúng ta liền có thể ăn cơm á, lão công. Ngươi đi, ta cùng bảo bảo, liền chờ ăn cơm là được rồi. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, cười tủm tỉm nói. Tốt, ta đi cấp trong nhà ba cái bảo bối. Làm cơm chưa đi rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.